Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 71, ăn ngay nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca, vậy ta hỏi ngươi thân phận. Ngươi sẽ nói sao? Người áo choàng, nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta thân phận của ngươi. Ta sẽ nói. Hạ ca, người áo choàng có chút dừng lại. Nếu như ngươi không tiện, vậy chúng ta có thể không hỏi thân phận. Hỏi những vấn đề khác, cái gì đều có thể. Hạ ca, nhưng ta liền muốn biết ngươi là ai a, người áo choàng. Ngươi muốn biết ta là ai, lại không nguyện ý nói cho ta ngươi là ai. Trên đời này cái nào đến như vậy không công bằng sự tình. Nàng đánh giá nói, lòng tham, hạ ca, đương nhiên, nếu như gặp phải không nguyện ý trả lời vấn đề, cũng có thể giữ yên lặng. Người áo choàng nói, có thể cự tuyệt trả lời. Không hỏi thân phận đúng không? Bên hồng đánh nói, không chừng có thể hỏi ra ít đồ. Cũng không lỗ, hạ ca liền nói, đi, ta chơi, ai hỏi trước. Người áo choàng xuất ra một mai kim tệ. Kim tệ chính diện là một thanh sâm nhiên loan đao. Mặt trái là một kiện xinh đẹp hoa phục vũ y, nàng nhàn nhạt nói. Chính diện ngươi trước, mặt trái ta trước, nói xong, liền tùy ý đem kim tệ vứt ra đi lên. Kim tệ ở giữa không trung đánh một cái xinh đẹp xoáy. Người áo choàng duỗi tay nắm lấy. Sau đó đối hạ ca chậm rãi triển khai. Ngoài cửa sổ đèn lưu ly quang mang chói lọi, tỏa ra người áo choàng quấn lấy đỏ băng vải trưởng. Kim tệ bên trên vũ y tỏa ra ánh sáng lung linh. Mặt trái. Hạ ca không tin, ngươi có phải hay không gian lận rồi? Người áo choàng, vậy ta nhường một chút ngươi đi. Vừa mấy cái này tính ngươi hỏi trước vấn đề thứ nhất. Ta không có gian lận. Nàng nói xong, bị để ở một bên ngôn linh cầu không có sáng. Không có bị phát động. Nói rõ người áo choàng không có nói sai. Hạ ca, tới phiên ta. Người áo choàng hỏi, vấn đề thứ nhất. Ngươi tới hạ thị trường giao dịch làm cái gì? Hạ ca yên lặng nhìn thoáng qua ngôn linh cầu. Nghe nói hôm nay ban đêm đấu giá thượng cổ y mỹ. Ta liền muốn hạ đến xem. Ngôn linh cầu không có sáng. Người áo choàng trầm mặc một chút chấn hồn. Chấm, hỏi lại khẩu khí. Cái này tính vấn đề thứ hai. Chấm, hạ ca ngược lại đem một quân. Tới phiên ta. Chấm. Ở Hắc Nham quật bên ngoài, còn có tiến Hắc Nham quật về sau, có phải hay không là ngươi một mực theo dõi ta? Chấm, người áo choàng trầm mặc một hồi, ngay tại hạ ca cho là nàng sẽ không trả lời thời điểm. Nàng thừa nhận, vâng, vậy ngươi tại sao muốn đi theo? Người áo choàng không có để nàng hỏi chiếm tiện nghi hỏi vấn đề thứ hai. Bỗng nhiên nói, ngươi thích cái mặt nạ này sao? Nghe vậy, hạ ca theo bản năng sờ lên trên mặt mình hồ ly mặt nạ. Kịp phản ứng về sau lại lúng túng nắm tay buông xuống. Loại này yêu thích vấn đề. Cái này không tính, ngươi vừa mới hỏi y mị có phải hay không chấn hồn. Hạ ca chơi xấu, ta cần hồi đáp cái kia. Người áo choàng không cùng nàng tranh. Vậy ngươi nói, ta trả lời ngươi cái thứ hai. Bán đấu giá món kia thượng cổ y mị là chấn hồn. Dưới đáy ngôn linh cầu đột nhiên khẽ run lên. Liền muốn sáng lên. Hạ ca vội vàng nói. Nhưng không phải thật sự. Ngôn linh cầu run lên hai lần. Bình tĩnh trở lại. Hạ ca trong lòng lập tức một trận mồ hôi lạnh. Mặc dù cái này ngôn linh cầu có thể biến giả thành thật. Nói không chừng thật trực tiếp có thể để cho giả chấn hồn biến thành thật chấn hồn. Đối với nàng mà nói tựa hồ thuận tiện rất nhiều. Nhưng hạ ca không ngốc. Nàng minh bạch, trên thế giới này không tồn tại được không cơm chưa. Ngươi muốn có được cái gì, liền nhất định sẽ mất đi cái gì. Huống chi hệ thống nhắc nhở bên trên đối ngôn linh cầu cũng có được cảnh cáo. Hoang ngôn thành thật đại giới cực kỳ thảm liệt. Ai cũng không biết thật chấn hồn nếu như xuất hiện. Nàng sẽ nỗ lực cái gì thảm liệt đại giới. Lại nói, dưới đáy giả chấn hồn biến thành thật chấn hồn. Nhiều như vậy ánh mắt, Ma giáo nhìn chằm chằm. Đối nàng bây giờ cũng không nhất định là chuyện tốt. Người áo choàng, một tiếng. Tựa hồ đối với dưới đáy bán đấu giá y mị có phải hay không chấn hồn vấn đề này cũng không phải là rất để ý. Hạ ca ổn ổn. Trả lời xong, liền nên nàng hỏi. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Người áo choàng tựa hồ là nghĩ nghĩ. Một lát sau, bởi vì ngươi, hạ ca rửa tai lắng nghe. Nàng thế nào? Người áo choàng tựa hồ là châm trước trong chốc lát. Do dự nói, đáng yêu đi, hạ ca bản năng đi xem ngôn linh cầu. Uy ngươi không nên nói lung tung. Đều là người xa lạ đừng bảo là láo a, khen đều cũng là hoang ngôn một loại a uy. Nàng tương lai nhưng là muốn dài 1m7. Nếu là ngươi câu này đáng yêu nàng về sau liền 1m5 làm sao bây giờ a uy. Nhưng mà, một bên ngôn linh cầu cũng không có sáng, cũng không nhúc nhích, hạ ca khó có thể tin đi xem người áo choàng. Cái này ngôn linh cầu mẹ hắn bị đánh cháo đi. Chấm, thế mà không phải khen đều. Nàng thế mà thật ở khen nàng. Hạ ca lại dùng hệ thống trinh sát nhìn một lần. Vẫn là cái kia giải thích. Không thể giả được. Hạ ca hồ ly gương mặt dưới mặt nạ hơi có chút cứng ngắc. Người áo choàng 10 phần nghiêm túc. Ta không có nói lung tung. Hạ ca hít sâu. Cũng không nên nói loại này làm cho người hiểu lầm. Làm cho người hiểu lầm. Người áo choàng suy tư một chút. Tựa hồ có chút hoang mang. Ai sẽ hiểu lầm? Ngươi sao? Ngươi lầm sẽ cái gì? Hạ ca, ngươi là đang giả ngu a, đang giả ngu a, đúng không? Nhất định đúng không? Lời này nàng không có cách nào đáp a uy. Hạ ca, đổi cái vấn đề đi. Người áo choàng biết nghe lời phải. Mặt nạ, thích không? Hạ ca, ngươi không phải hỏi cái này yêu thích vấn đề sao? Hạ ca, liền còn, tạm được, cũng tạm được. Ngôn linh cầu mắt trần có thể thấy lung lay. Hạ ca ngạt thở, kỳ thật ta siêu cấp thích. Ngôn linh cầu bình tĩnh. Hệ thống, phốc, hạ ca, vì cái gì loại này mơ hồ khái niệm cũng sẽ lắc a. Giữa người và người phải có điểm chỗ trống có được hay không? Ở trước mặt đối một cái không thế nào quen người nói mình rất thích nàng tặng lễ vật nghĩ như thế nào đều có điểm gì là lạ a. Nghe vậy. Người áo choàng thanh âm thật thấp tựa hồ mang theo một điểm ý cười. Ngươi chớ đắc ý, hạ ca nhìn một chút bên chân xếp xong quần áo. Giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bảo, trên mặt lại bất động thanh sắc. Đây là y phục của ngươi. Người áo choàng nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang suy tư. Một lát sau, gật đầu, ngôn linh cầu không có sáng. Hạ ca nhếch miệng lên nụ cười giảo hoạt. Y phục này nhỏ như vậy. Ngươi khẳng định không có cao như vậy. Ngươi không cho nàng chừa chút chỗ trống. Đừng trách nàng bóc ngươi lão ngọn nguồn. Người áo choàng lắc đầu. Không phải. Nàng thanh âm nhàn nhạt. Trước đó là của ta. Hiện tại là của ngươi. Hạ ca. Người áo choàng lại nhìn nàng một cái. Chủ động nói. Trước ngươi chúng người giấy chú. Khôi phục nguyên hình thời điểm sẽ không có quần áo. Bất quá xem ra là ta quá lo lắng. Hạ ca mở to hai mắt. Người giấy chú. Người áo choàng nói. Một loại có thể khiến người ta biến thành trang giấy thuật pháp. Lại có loại này thuật pháp. Không. Không đúng. Nàng quả nhiên ngay từ đầu liền biết. Cho nên người này ngay từ đầu liền là đang giúp nàng rồi. Hạ ca theo bản năng đi xem bị nàng cột vào bàn chân dây lụa đỏ. Hồ ly sắc mặt dưới mặt nạ bỗng nhiên đỏ lên. Nếu như đối phương biết tất cả mọi chuyện. Vậy có phải hay không? Người áo choàng tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ. Y nguyên 10 phần nghiêm túc dáng vẻ. Ta mặc quần áo cho ngươi. Nàng có chút phật tay. Bị hạ ca đánh chết nơ con bướm chói ở bàn chân làm sao dễ dụa cũng kiếm không ra dây lụa đỏ mấy cái run rẩy liền mình giải khai. Sau đó nhẹ nhàng về tới trong tay nàng. Quần áo, nàng ý tứ là, người giấy thời điểm dùng lụa đỏ đem nàng bọc lại. Là ở cho nàng, mặc quần áo, Ngôn Linh Cầu không nhúc nhích. Hạ ca, thế mà thật đúng là thật. Ngạt thở, người áo choàng nói xong, bỗng nhiên xích lại gần. Hạ ca theo bản năng liền muốn lui, lại bị nhẹ nhàng kéo lấy áo choàng. Hạ ca tóc lục mang ném đi về sau uể oải một trận. Cũng lười lại nhiễm một đầu. Tóc đỏ mang còn không có phát, cũng liền tùy tiện tìm cái hắc đầu dây thừng quấn nhiễu vấn đầu phát. Nàng kiễng mũi chân, đưa tay phủi phủi hạ ca hơi loạn tóc. Nàng dắt nàng áo choàng, thanh âm thả nhẹ, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Hạ ca về sau rút lui động tác có chút cứng đờ. Nếu như đây là Hoang Ngôn, như vậy Ngôn Linh Cầu trước mặt Hoang Ngôn, liền lại biến thành chân tướng. Mà lại, Ngôn Linh Cầu cũng không có sáng. Nói rõ, chí ít, hiện tại, nàng là nói thật. Người áo choàng nói xong, liền từ hạ ca áo choàng bên trong đi kéo tay của nàng. Hạ ca cứng ngắc thân thể không hề động, để nàng kéo ra ngoài. Trắng nõn tay trái mảnh mai hơi lạnh, lòng bàn tay một đạo vết thương. Người áo choàng quấn lấy đỏ băng vải tay nắm lấy nàng. Nhìn xem cái kia tổn thương, nhìn thật lâu, hạ ca có chút ngượng ngùng muốn rút tay về được thời điểm. Chợt bị đối phương nắm chặt. Hạ ca, cái này, người áo choàng không nói chuyện. Chậm rãi đem trong tay dây lưng đỏ lấy ra. Tinh tế màu đỏ dây lụa xuyên qua nàng lòng bàn tay. Đem kia lòng bàn tay vết thương che giấu ở trùng điệp dây lụa dưới. Cuối cùng nơi cổ tay đánh cái tinh xảo nơ con bướm. Sau đó đem để tay về chỗ cũ. Cái này lụa đỏ tại chủ nhân dưới tay ngoan ghê gớm. Chờ chủ nhân buông lỏng tay, lập tức phá lệ hưng phấn ở hạ ca trên cổ tay cọ qua cọ lại. Uốn qua uốn lại, giống như là được cái gì đặc biệt tốt ban thưởng. Hạ ca cổ tay bị nó cọ đặc biệt ngứa, nhịn xuống muốn bắt du xê vỏ y gờ. Khóe miệng co giật, ta không muốn cái này. Người áo choàng thanh âm nhàn nhạt, nó sẽ bảo hộ ngươi. Ngôn Linh Cầu không có sáng. Nói rõ người áo choàng còn là nói lời nói thật. Hạ ca, không cần nó bảo hộ. Ta cũng rất lợi hại. Người áo choàng không nói chuyện. Nhưng hạ ca liền là cảm nhận được đối phương yên lặng tán phát. Từ trong ra ngoài chất vấn. Mang theo, người áo choàng nói. Ngươi mang theo, ta để cho ngươi đi. À đúng, nàng không nói hạ ca còn kém chút liền quên. Nàng hiện tại còn giống như là thụ người chế trụ trạng thái. Hạ ca, ta, người áo choàng bỗng nhiên nói. Bắt đầu, ngoài cửa sổ ánh đèn bỗng nhiên càng thêm lộng lẫy. Nương theo lấy một tiếng to rõ thét lên. Hoan nghênh các vị đến dưới mặt đất phòng đấu giá. Ta tuyên bố, đêm nay cuồng hoan, từ giờ khắc này, chính thức bắt đầu. À, bắt đầu rồi. Dưới đáy truyền ra một trận tiếng hoan hô. Hạ ca lập tức cũng không lo được trên tay cọ lung tung nơ con bướm. Đẩy ra người áo choàng đi chân trần chạy xuống giường êm. Úp sấp cửa sổ thủy tinh trước. Điểm lấy chân nhìn xuống. Dưới mặt đất chợ đen. Bình thường mở đầu sẽ thả một cái hấp dẫn người đồ tốt nhất lên khách hàng hứng thú. Sau đó lại đập một chút thứ yếu đồ vật. Người áo choàng cũng không có để ý hạ ca đem mình đẩy ra. Chỉ là chậm rãi đi đến hạ ca bên cạnh thân. Thanh âm nhàn nhạt cho nàng giải thích. Cho nên đồ tốt nhất. Không phải ở ban đầu. Liền là ở nhất áp trục. Dạng này a, hạ ca mở to hai mắt. Chỉ thấy đáy hạ phía trước nhất trên bàn đã đứng lên trên một cái mang theo giấy màu mặt nạ. Mặc trang trí đến hoa lệ có chút quá mức thải sắc người áo choàng. Động tác khoa trương lại buồn cười. Như vậy, chúng ta cái thứ nhất thương phẩm sẽ là gì chứ? Hạ ca duỗi cái đầu muốn tiếp tục nhìn. Lại bất thình lình lại bị người nhấc lên. Ai? Hạ ca chết thẳng cẳng. Bàn chân loạn lắc. Ngươi xách ta làm gì? Người áo choàng. Đi giày. Hạ ca cách trương.